Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Ma Thú Hài Tử. Lại nhìn kỹ Phí Liệt Cách giật nảy mình, người này nhìn bề ngoài cùng cái khác Thái Sơn tộc không có khác biệt, chỉ lộ ra càng thêm tuổi trẻ chút, ngược lại cùng tráng hán bên người đứa bé kia không sai biệt lắm. Không có ý tứ, tiểu tử này liền yêu hồ nháo, tính tình không tốt lắm, hôm qua ngươi lại đả thương mẹ của hắn cho nên hắn mới có thể kích động như vậy. Người tới cười cười nói, thanh âm già nua tuổi của hắn đúng không có cách nào từ ở bề ngoài nhìn ra được bị thương mẹ của hắn. Phí Liệt Cách kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Chát Khắc, làm sao cũng nhìn không ra hắn lại là cái nữ tính, vô luận bề ngoài vẫn là thanh âm lời nói cử chỉ, mặc dù cùng người bình thường khác biệt nhưng tuyệt đối là giống đực, không phải hắn Chát Khắc đúng nam. Lão giả nở nụ cười dường như hắn thích vô cùng cười, chỉ nụ cười của hắn chân thực có đủ khó coi, nếu như ở buổi tối nói không chừng sẽ đem người hù đến. Có lỗi với lão tiên sinh, ta không nhớ rõ hôm qua còn tổn thương qua ai, mà lại ta cũng sẽ không tổn thương một vị tôn quý nữ sĩ. Phí Liệt Cách nói, hắn đương nhiên sẽ không cho là Thái Sơn tộc nữ sĩ sẽ tượng phu nhân, nhưng hắn nói như vậy đã thành thói quen. Ha ha, không có gì tôn quý không tuân theo quý, ngươi nhìn nàng tới. Lão giả quay đầu một chỉ Phí Liệt Cách, theo ngón tay của hắn nhìn lại một con toàn thân sơn mực lôi kích báo ngay tại cách đó không xa trên trạc cây chừng mình, tại trên người nó có một mảng lớn màu xanh lá, thoạt nhìn giống đúng dược thảo. Phí Liệt Cách minh bạch đây không phải hôm qua hắn dùng thiểm điện thuật kích thương con kia, nhưng nó đúng con ma thú không có khả năng sinh ra người tới. Thì Duy Thái lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời, vừa vặn cái này lôi kích báo vừa mới mất con, đem hắn điêu đi coi như hài tử cho ăn 3 ngày sữa, ta mới tìm được cái kia thời điểm hắn đã đem cái này lôi kích báo coi như mẫu thân, cho tới bây giờ cũng như thế. Lão giả nói, a hóa ra dạng này, khó trách bọn hắn có thể chỉ huy ma thú cái này lôi kích báo đem Thi Duy Thái làm con trai nhìn, tự nhiên hắn có thể được đến ma thú tán thành, mà lại lôi kích báo tại trung cấp ma thú trung thuộc về cường thế hơn cái chủng loại kia, thủ hạ có mấy cái tiểu đệ cũng thuộc về bình thường. Ngài là người này khẳng định đúng Thái Sơn tộc đại vu, mà lại cùng Thi Duy Thái quan hệ không tầm thường. Ta đúng Đa Mễ Ni Khác Bỉ Ân Thái Sơn tộc vu sư. Lão giả nói, đồng dạng dòng họ, xem ra Thi Duy Thái cùng bản tình huống rất tương tự, đều đại vu hài tử. Thái Sơn tộc hẳn là Đa Mễ Ni Khắc định đoạt di dân bộ lạc, không có tộc trưởng chức vị này. Mời đến trong lều vải đàm, nơi này điều kiện tương đối đơn sơ, mời đại vu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Phí Liệt Cách đi cái pháp sư lễ nói, trước mắt là cao nhân. Toàn bộ Đông Đại Lục Bát Đại Đế Quốc Pháp Thánh toàn chung vào một chỗ mới 18 vị Pháp Thánh. Mà di dân bộ lạc Phí Liệt Cách chỉ biết là 3 cái bộ lạc lại có 2 vị Pháp Thánh. Phí Liệt Cách nhận định bản phụ thân nhất định đúng Pháp Thánh. Cái tỷ lệ này là cao đến lạ thường, Đông Đại Lục bên trên di dân bộ lạc là phi thường nhiều đã biết. Bộ lạc liền có trên 100 cái, không biết khả năng càng nhiều đến có bao nhiêu Pháp Thánh. Đương nhiên đây chỉ là Phí Liệt Cách mình tại hồ đoán, di dân bộ lạc phổ biến năng lực hoàn toàn chính xác tương đối mạnh yếu đều ở chạy trối chết trên đường chết sạch, bởi vậy bọn họ hậu đại thiên phú cũng không tệ. Dù cho dạng này Pháp Thánh cũng rất ít gặp, Thái Sơn tộc di dân càng di dân bộ lạc bên trong khác loại. Đám người ngồi tại phía ngoài lều, Phí Liệt Cách lấy ra cái bàn mã á nấu nước xông lên hương thảo trà. Cũng không phải bọn họ không thích trong lều vải, mà Thi Duy Thái kiên trì muốn cùng mẹ của hắn con kia lôi kích báo cùng một chỗ. Lôi kích báo xanh biếc con mắt thỉnh thoảng nhìn Phí Liệt Cách, ma thú trí tuệ chẳng lẽ đều dùng tài mang thù lên. Phí Liệt Cách nhìn nó cười khổ lắc đầu, việc này cũng không phương thuyết lý đi. Cụ Phong đứng sau lưng Phí Liệt cách lúc đầu nó đúng tương đối sợ hãi lôi kích báo nhìn thấy trên. Người nó vết thương Cụ Phong không ngừng hướng về phía nó gào thét ngược lại giống đang cười nhạo nó. Dù sao tránh sau lưng Phí Liệt cách nó đúng rất an tâm rất có điểm chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng hương vị. Đừng làm rộn nghe lời. Phí Liệt cách vỗ vỗ cổ Cụ Phong. Tiểu hữu có thể có được ma thú tán thành là phi thường khó khăn sự tình. Thi Duy Thái tình huống tương đối đặc thù cho dù ở Thái Sơn tộc di dân bộ lạc bên trong cũng không. Có tiền lệ cho nên hắn đạt được tất cả tộc nhân tán thành trở thành tộc trưởng mà lại cũng trong. Tộc vị thứ hai vu sư chúng ta tộc nhân miệng tương đối ít doanh địa vị trí vắng vẻ cũng không tiện. Mời các ngươi đi qua ngồi rất nhiều thông cảm. Đa Mễ Ni Khắc nói, sao lại nói như vậy đúng chúng ta quấy rầy các vị bình tĩnh sinh sống. Phí Liệt cách khách khí, nói người ta càng khách khí Phí Liệt cách càng không có ý tứ phải biết Đa Mễ Ni Khắc là pháp thánh. Liền xem như sụ mặt huấn mình cũng phải trung thực nghe. Ngược lại Thi Duy Thái hắn cũng vô sư. Thật nhìn không ra ma pháp sư bình thường đều đúng tương đối sâu trầm sẽ không giống cái kia dạng. Tính tình, Thi Duy Thái không dễ nghe hắn nói chuyện giọng nói thái độ cũng rất có vấn đề ta ở chỗ này hướng. Ba vị xin lỗi, Đa Mễ Ni Khắc hoàn toàn chính xác phi thường khách khí cũng không có bởi vì thời. Gian dài sinh hoạt trong rừng rậm biến thành dã nhân ngoại trừ dài tượng ngược lại giống một vị học. Giả mà không phải vu sư, nói đến đây lời nói xoay chuyển, mặc dù Thi Duy Thái tính tình không tốt. Nhưng lời hắn nói lại thật hy vọng các vị có thể quay đầu. Không cần tiếp tục đi tới liền xem như cho ta lão bất tử này cái mặt mũi Thái Sơn tộc cũng nguyện. Ý kết giao bốn vị bằng hữu như vậy. Lão nhân này nói chuyện thật là lợi hại Phí Liệt cách bất. Thiện cùng người liên hệ giỏi về đạo này người cũng là nhận biết mấy vị trong đó Ngô Nhân chính là. Cao minh nhất gia hỏa vô luận người nào chỉ cần cùng hắn trò chuyện một hồi liền có thể tốt tưởng. Thân huynh đệ giống như còn có một số quan ngoại giao cũng cùng người liên hệ cao thủ. Lão nhân này mấy câu liền chán đến người không có cách nào nói tiếp đi mà lại thân phận của hắn còn. Còn tại đó pháp thánh đại lục bên trên bao nhiêu pháp thánh. Phí Liệt cách trước sau nhận biết hai vị pháp thánh A Nhĩ Bác đặc tính tình cổ quái nhưng không mất. Uy nghiêm, đàn trạch nhĩ một phái trưởng giả phong phạm để cho người ta như mộc xuân phong kính ngưỡng vạn phần. Đa Mễ Ni khác nhưng lại khác biệt, nếu như hắn bất động không nói lời nào căn bản là không phân biệt. Được hắn đúng pháp thánh, đại phu là thủ hộ thánh thư. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ hỏi hắn chân thực không biết hẳn là làm sao tiếp lấy nói tiếp. Mã Á ở phương diện này không mạnh bằng hắn bao nhiêu về phần bản thôi được rồi nàng càng không được. Đa Mễ Ni Khắc gật gật đầu. Không sai Thái Sơn chúng ta tộc thế hệ thủ hộ lấy thiên đạo thánh thư không hy vọng người khác. Nhìn thấy, vì cái gì? Không đủ là ngoại nhân nói. Mới vừa rồi còn nói kết giao bằng hữu này lại không đủ là ngoại. Nhân nói lão nhân này trở mặt độ đúng là không chậm. Có lẽ cảm thấy giọng nói quá cứng nhắc Đa Mễ Ni Khắc lại nói. Đây là vì các ngươi tốt. Xem ra Thi Duy Thái xấu tính tuyệt đối là từ chỗ của hắn kế thừa tới hắn. Cũng không phải cái gì tốt người có tính khí chỉ đã có tuổi không bằng người trẻ tuổi nóng này. Thiên đạo thánh pháp đúng giả. Phí Liệt cách cười cười lạnh nhạt nói. Đương nhiên thật nếu như giả Thái Sơn chúng ta nhất tộc cần gì phải thủ hộ nó. Đa Mễ Ni Khắc trợn, trắng mắt bộ dáng càng lộ vẻ cổ quái. Đúng giả này giả không phải kia giả. Phí Liệt cách nói, ô, ngươi có ý tứ gì? Đa Mễ Ni Khắc giật mình hỏi hắn không nghĩ tới Phí Liệt cách thế mà có thể nói ra lời như vậy tới. Tại hắn trong ấn tượng lại tới đây người không khỏi là vì thiên đạo thánh thư bên trên phối phương. Nhưng phối phương là sẽ hại chết người. Không thể phối cũng không thể phục dụng Thái Sơn tộc vì thế chết qua thật nhiều người. Thiên đạo thánh thư là thật nhưng phối phương hẳn là giả thánh thư tổng cộng có 4 bản. Trước đó chúng ta đã nhìn qua thạch quyển thánh thư, tự nhiên thánh thư, huyết chi thánh thư cũng chỉ thiếu kém thiên nói thánh thư. Giờ Phí Liệt Cách biết quyển thứ tư, thánh thư danh tự, chẳng qua là không biết cũng không trọng yếu. Phí Liệt Cách đã sớm đang hoài nghi thánh thư bên trong phối phương có vấn đề. Các ngươi nhìn qua mặt khác ba bộ thánh thư, vận khí coi như không tệ, chẳng qua có lẽ phải nói vận khí của các ngươi thật kém. Đa Mễ Ni Khiếc lần nữa dò xét ba người, tựa hồ nghĩ từ trên người bọn họ nhìn ra chút gì tới. Đại Vu không cần nhìn, tu vi của chúng ta đều dựa vào tự thân thiên phú và cố gắng đạt được, không có dùng qua phối phương bên trên đông tây, vốn là trời sinh thần lực, sử dụng cửu tí thần cung. Mã Á đúng thiên linh võ giả ma pháp của ta thiên phú tốt, tượng coi như không tệ. Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói, cuối cùng hắn có thể khẳng định Thái Sơn tộc thủ hộ thiên đạo thánh thư xem ra thật không có ác ý. Thiên tí thần cung đúng cái gì? Đa Mễ Ni Khắc không biết, cung tiễn ngược lại hắn đúng biết một chút. Chẳng qua đông tây tại Thái Sơn trong tộc vô dụng, sớm tại hàng ngàn năm trước liền không ai sử dụng. Đông tây, thiên linh võ giả đại danh tự nhiên hắn đúng rõ ràng. Phí Liệt Cách tuổi còn nhỏ thế mà đã là ma đạo sư, ma pháp này thiên phú tốt xấu cũng không cần nói. Chính là bởi vì trước mắt ba người trẻ tuổi quá xuất sắc, Đa Mễ Ni Khắc mới có thể hoài nghi bọn họ đã dùng qua trước đó ba loại phối phương. Xem ra vận khí của các ngươi không tệ. Đa Mễ Ni Khắc gật gật đầu, không có phục dụng liền tốt, nếu không ba cái xuất sắc người trẻ tuổi liền xong đời. Chúng ta có thể đi nhìn thiên đạo thánh thư sao? Phí Liệt Cách hỏi. Nói cho các ngươi muốn nhìn nó nguyên nhân, có lẽ nếu ta cân nhắc. Đa Mễ Ni Khắc hồi đáp, thủ hộ thiên đạo thánh thư không được cường giả tiếp cận, đây là Thái Sơn tộc chỗ chức trách. Không biết bao nhiêu năm trước Thái Sơn tộc tiên tổ lại tới đây, đồng thời định cư lại, trong lúc vô tình thấy được thiên đạo thánh thư, lúc ấy rất là kinh hỉ. Ấn lên mặt phối phương sử dụng, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ phi thường thất vọng. Mấy vị cường giả tử vong về sau, bọn họ biết phối phương đúng có hại. Từ đó về sau Thái Sơn tộc thủ hộ ở chỗ này không được tộc nhân theo phối phương luyện dược. Đồng thời cũng không cho phép bên ngoài ngẫu nhiên tiến vào cường giả đi xem thánh thư. Cường giả số lượng quá ít, chỉ cần đúng đông đại lục người Thái Sơn tộc đều ngăn cản, về phần tây đại lục người mấy ngàn năm nay ngược lại một cũng chưa từng thấy qua. Thái Sơn tộc thực lực còn lâu mới có được Phí Liệt Cách trong tưởng tượng cường đại như vậy, bởi vậy tại thủ hộ mấy ngàn năm chung vẫn là có người dựa vào tự thân lực lượng cường đại cuối cùng thấy được thánh thư, có thể chịu đựng được thánh thư chung phối phương dụ hoặc lại một cũng không có kết quả cuối cùng. Không hỏi có biết những cường giả này vĩnh viễn ngã xuống nơi này, không còn có đi ra rừng rậm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.